Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 469 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Trương Hoàng, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Chào bạn Sinh Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 469. Lục Diệp rất muốn biết rốt cuộc tổ khí là gì, nhưng cũng biết rõ trước mắt không phải là lúc tìm hiểu. Mục đích mà hắn tới đây là muốn khuấy động phong vân, phá hoại kế hoạch của huyết tộc. Mục đích cơ bản nhất là để cho Phương Thốn Sơn Bộ Nam thoát khỏi trói buộc của huyết tuyệt giới, rời khỏi tinh hệ này. Nếu có thể, trên cơ sở này còn có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, chuyện này phải tùy cơ ứng biến. Thu hồi tầm mắt, Lục Diệp phân phó. Đem ta ném vào trong huyết trì. Vâng, Định Bắc Phong đáp. Cất bước tiến lên, đưa tay bắt lấy cổ áo Lục Diệp, làm ra tư thế phẫn nộ giãy giụa. Dựa theo lúc trước hắn thử nghiệm ở huyết luyện giới, muốn điều động toàn bộ giới vực thì cần phải xâm nhập vào trong huyết trì. Vốn Lục Diệp còn đang suy nghĩ làm sao mới có thể thần không biết quỷ không hay làm được chuyện này. Lại không ngờ tới bây giờ toàn bộ huyết tuyệt giới đều đang tiến hành một nghi thức huyết tế. Điều này không thể nghi ngờ là rất thuận tiện cho hắn hành động. Định Bắc Phong lạnh lùng, hoàn toàn không quan tâm đến Lục Diệp giãy giụa phản kháng, bắt lấy Lục Diệp đi tới trước huyết trì gần nhất, dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều huyết tộc xung quanh, trực tiếp ném Lục Diệp vào. Thân ảnh Lục Diệp chìm nổi trong huyết trì hai lần, liền biến mất không thấy bóng dáng. Dưới huyết trì, Lục Diệp một đường xâm nhập. Thông đạo bên trong thông suốt tứ phía. Thông đạo dưới lòng đất không thể nghi ngờ là mạch máu của huyết tổ. Sau khi tiến vào một cách thuận lợi, Lục Diệp lại gặp khó khăn. Bởi vì khi trước ở huyết luyện giới, hắn tiến vào vị trí trái tim của huyết tổ. Vị trí này mặc kệ là sinh linh gì, không thể nghi ngờ đều là chỗ yếu hại. Điều động ở vị trí này không thể nghi ngờ có thể tạo ra hiệu quả lớn nhất với công sức ít nhất. Huyết tuyệt giới lại là một cánh tay của huyết tổ biến thành, không có yếu hại gì. Ngẫm lại, Lục Diệp bỗng lóe ra linh quang. Trên cánh tay quả thật không có chỗ yếu hại, thế nhưng trên cánh tay lại có linh khiếu. Chỗ linh khiếu không thể nghi ngờ là điểm hội tụ năng lượng tung hoành. Chỉ là huyết tổ chung quy không phải là nhân tộc, không biết linh khiếu của nàng có gì khác với nhân tộc hay không. Vậy cũng chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm so sánh. Vị trí mà Lục Diệp tiến vào rất gần khuỷu tay. Đối với nhân tộc mà nói, vị trí này có một linh khiếu rất mấu chốt. Tương tự cũng là nơi khí huyết giao hội. Một phen tìm kiếm dò xét, quả nhiên tìm được một vị trí thích hợp. Nơi này so với những nơi mà Lục Diệp đi qua trước đó không giống nhau lắm. Nếu nói những nơi khác, thông đạo chỉ là một con đường thẳng tắp, thì vị trí này chính là một ngã tư. Đương nhiên, trên thực tế, vị trí này so với ngã tư còn phức tạp hơn, là nơi giao hội của rất nhiều thông đạo. Nếu không nhầm, nơi này hẳn là một chỗ linh khiếu của huyết tổ. Như vậy xem ra, linh khiếu của huyết tổ có chỗ tương thông với nhân tộc. Lục Diệp lập tức định thần, chìm đắm tâm thần. Mối liên hệ với huyết tuyệt giới dần trở nên chặt chẽ. Lục Diệp một lần nữa sinh ra ảo giác, khoác thêm một tầng áo giáp dày nặng. Trước đó ở huyết luyện giới hắn đã có cảm giác này, chẳng qua thể lượng của huyết luyện giới quá khổng lồ, lớp áo giáp nặng nề này khoác lên người khiến hắn khó mà nhúc nhích, không thể nào điều động huyết luyện giới. So sánh với bây giờ, tuy rằng vẫn nặng nề, nhưng cảm giác tốt hơn rất nhiều so với ở huyết luyện giới. Điều này chứng minh phỏng đoán trước đó của hắn là đúng. Thể lượng huyết tuyệt giới nhỏ hơn huyết luyện giới nhiều, cho nên độ khó khi hắn điều động cũng ít hơn. Thời gian trôi qua, mối liên hệ đó ngày càng chặt chẽ. tâm thần Lục Diệp cũng thăng hoa. Mãi đến một khắc nào đó, khi mối liên hệ kỳ diệu này đạt đến cực hạn, Lục Diệp bỗng nảy sinh cảm giác như cả giới vực đều nằm trong sự khống chế của mình. Tâm niệm hắn vừa động, liền hết thảy trong giới vực rõ ràng hiển hiện trong lòng. Lục Diệp nhìn thấy vô số huyết tộc bay lượn trong giới vực, bận rộn. Hắn nghe thấy rất nhiều tiếng kêu gào chửi bới của huyết thực. Hắn cảm nhận được sự rung động của toàn bộ huyết tuyệt giới. Cánh tay đã mất đi sinh cơ không biết bao nhiêu năm tháng, giống như sắp sống lại. Chỉ có điều giờ phút này nội tình của huyết tuyệt giới đang nhanh chóng trôi đi, bị lực lượng nào đó dẫn dắt, phát tiết ra ngoài. Lần theo nguồn gốc của lực lượng kia, Lục Diệp quan sát, cuối cùng hắn cũng thấy tổ khí. Ngay tại vị trí cổ tay, nơi đó có một sơn cốc. Chính giữa sơn cốc là một tế đàn cao trăm trượng. Trên tế đàn đặt một cây trường sử màu xanh đồng dài mấy trượng. Thoạt nhìn cây trường sử này không có gì đặc biệt, chỉ toát lên một loại cảm giác cực kỳ cổ xưa. Rõ ràng là đã có chút năm tháng. Trên đó loang lổ vết đồng xanh, rất nhiều đường vân phức tạp đều bị thiếu hụt. Xung quanh tế đàn, vô số cường giả huyết tộc vây tụ, ai ai cũng thúc giục lực lượng rót vào trong thanh trường sử màu xanh đồng, khiến cho tế đàn chấn động không ngớt. Lục Diệp tâm thần phiêu diêu đến đây, không kinh động bất kỳ một huyết tộc nào. Loại phương thức quan sát này là một loại thị giác tuyệt đối bao quát, cho nên dù mạnh như nhật chiếu cũng không phát giác ra được điều gì. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thanh trường sử màu xanh đồng kia hẳn là tổ khí của huyết tộc, cũng hẳn là vật mà huyết tổ để lại. Cho nên đám nhật chiếu huyết tộc mới có thể dựa vào vật này để khống chế nội tình của huyết tuyệt giới, tiếp theo kiềm chế phương thống sơn bộ nam. Chỉ có điều bất luận Lục Diệp nhìn thế nào cũng không nhìn ra được chỗ đặc biệt của thanh trường sử. Nó chỉ dài mấy trượng. Một con quái vật khổng lồ như huyết tổ, một sợi lông còn dài hơn thứ này ngàn vạn lần. Cần thứ như vậy sao? Hắn không khỏi đoán rằng vật này hẳn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trên đời này rất nhiều bảo vật đều có năng lực biến hóa lớn nhỏ. Có lẽ thanh trường sử này trong tay huyết tổ có thể hóa thành kích thước tương xứng với thân hình nàng. Lục Diệp rốt cuộc cũng biết tại sao huyết tộc lại ném lượng lớn huyết thực vào trong huyết trì. Bởi vì khi huyết của những huyết thực đó sau khi chết có thể giảm bớt mức tiêu hao nội tình giới vực trên diện rộng. Nếu không phải tình huống không cho phép, Lục Diệp hoài nghi huyết tuyệt giới bên này nhất định sẽ điều động lượng lớn huyết thực từ giới vực khác tới. Nhưng với tình huống trước mắt, huyết tuyệt giới khẳng định không làm được chuyện này. Xác minh tất cả, Lục Diệp lập tức chuẩn bị hành động. Bây giờ cứ kéo dài thêm một khắc, nội tình phương thốn sơn nam bộ lại tiêu hao thêm một phần, tự nhiên là kết thúc càng sớm càng tốt. Chỉ là rốt cuộc chuyện này có thể tiến triển như hắn mong muốn hay không, trong lòng của Lục Diệp không chắc chắn, chỉ có thể buông tay thử một lần. Thu hồi tâm thần phiêu diêu, Lục Diệp thử điều động huyết tuyệt giới. Trong khoảnh khắc giống như chuyện xảy ra ở huyết luyện giới khi trước, toàn bộ giới vực đều chấn động, núi cao sụp đổ, sông ngòi chảy ngược, phong vân biến sắc. Bên trong giới vực có kẻ đứng không vững ngã nhào trên đất, thậm chí có huyết tộc bay lên không trung không khống chế nổi bản thân mình mà té xuống dưới. Tế đàn trăm trượng trong sơn cốc rung chuyển không yên, sáu vị nhật chiếu huyết tộc vây xung quanh liền biến sắc kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Không ai có thể trả lời, sắc mặt mấy vị nhật chiếu khác đều lạnh lùng, thần niệm phun trào, mượn huyết mạch và lực lượng cường đại của bản thân, không ngừng cường hóa liên hệ với tổ khí. Mỗi vị nhật chiếu đều cảm nhận được rõ ràng, trong giới vực đột nhiên sinh ra một lực lượng kháng cự cực kỳ cường đại. Loại lực lượng kháng cự này dường như đang cản trở bọn hắn điều động nội tình của giới vực. Trong lúc nhất thời sơ sẩy, suýt nữa khiến nỗ lực trước đó của họ đổ sông đổ biển. Cũng may, loại lực lượng kháng cự này theo lực lượng bản thân bọn hắn bộc phát, liên hệ với tổ khí càng sâu thì dần dần bị chặn lại. Lục Diệp bên này cảm nhận được áp lực. Bản thân hắn chỉ dựa vào sức một mình để điều động toàn bộ giới vực đã rất gian nan. Nếu không có nhân tố khác, hắn có lẽ có thể điều động được huyết tuyệt giới. Đương nhiên có thể duy trì bao lâu thì khó mà nói. Có thể là mấy hơi thở, cũng có thể là mười mấy hơi thở. Tuyệt đối sẽ không quá dài. Dù sao huyết tuyệt giới tự như áo giáp nặng nề mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Nhưng tình huống của huyết tuyệt giới hoàn toàn khác huyết luyện giới. Bên này còn có 6 nhật chiếu đang thúc giục uy năng của tổ khí. Loại tình huống này tương đương với việc hai bên coi toàn bộ giới vực là chiến trường đấu sức. Ai phát lực mạnh hơn, người đó có thể giành được quyền khống chế giới vực. Lục Diệp bên này tiếp tục phát lực, giới vực rung chuyển càng thêm kịch liệt. 6 nhật chiếu huyết tộc căn bản không dám lơ là, cũng tiếp tục ra sức. Chợt có nhật chiếu huyết tộc kinh hỉ reo lên. Sức mạnh của tổ tiên đang thức tỉnh. Hắn hiển nhiên cho rằng lực lượng chống lại bọn hắn đến từ huyết tổ. Không trách hắn có hiểu nhầm như vậy. Thật sự là bất cứ ai rơi vào cục diện như thế đều sẽ đưa ra suy đoán tương tự. Hơn nữa suy đoán này của hắn về căn bản là không sai. Bởi vì lực lượng mà Lục Diệp điều động xác thực đến từ huyết tổ là năng lực có được sau khi luyện hóa bảo huyết của huyết tộc. Đặt vào lúc bình thường, đây tuyệt đối là tin tức có thể khiến cho cả huyết tộc đều ăn mừng. Lực lượng tổ tiên thức tỉnh không thể nghi ngờ có thể mang đến lợi ích rất lớn cho cả tộc quần. Nhưng trước mắt lại không phải lúc. Bọn hắn đang điều động nội tình của giới vực, ý đồ nhúng chàm Phương Thốn Sơn. Vào thời điểm này, lực lượng của tổ tiên bỗng sống lại, tranh đoạt quyền khống chế huyết tuyệt giới. Không hiểu sao, làm cho bọn hắn sinh ra một loại cảm giác. Tổ tông nhà mình từ trong quan tài nhảy ra, đâm sau lưng hậu nhân một đao. Cho nên sau khi mừng rỡ, mấy nhật chiếu đều rất buồn bực. Giờ phút này, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là từ bỏ khống chế đối với giới vực, mặc cho lực lượng tổ tiên tiếp tục khôi phục. Nói không chừng sẽ khiến cho toàn bộ giới vực sinh ra biến hóa kỳ diệu. Nhưng như vậy, Phương Thốn Sơn khẳng định sẽ chạy mất. Loại còn lại chính là đối kháng với lực lượng tổ tiên khôi phục. Trước mắt bắt Phương Thốn Sơn rồi tính sau. Chỉ chần chừ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đám nhật chiếu đã đạt thành nhận thức chung. Trước mắt bắt Phương Thốn Sơn. Cơ hội lần này nếu bỏ lỡ, sau này cũng sẽ không có nữa. Tương đối mà nói, lực lượng của tổ tiên đã có dấu hiệu khôi phục. Như vậy thì sẽ không chỉ có lần này, sau này còn có cơ hội. Cứ như vậy, Lục Diệp bên kia cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là rung chuyển bên trong giới vực dần dần lắng. Sau khi ý thức được điểm này, Lục Diệp dứt khoát từ bỏ việc điều động giới vực. Tiếp tục như vậy không được, chính mình hắn đơn độc. Hơn nữa chỉ có tu vi Nguyệt Giao trung kỳ. Đối diện là 6 nhật chiếu, còn có tổ khí có thể mượn lực. Quả thật không phải là đối thủ. Nhưng loại chuyện này hắn cũng không tìm được người trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình để giải quyết. Lục Diệp nhất thời có chút khó xử. Trong khoảnh khắc, trong đầu hắn lóe lên linh quang. Trước đó khi ở huyết luyện giới, hắn đã nghĩ tới, nếu có đủ nhiều bảo huyết phân thân, mình có phải là có thể điều động được huyết luyện giới hay không? Bởi vì pháp lực từ một điểm, độ khó khác với pháp lực từ nhiều điểm. Chẳng qua khi ấy mặc dù có ý nghĩ này nhưng không có tiếp tục thử, bởi vì cho dù hắn thật sự làm được cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Có lẽ lúc này có thể thử một chút xem ý nghĩ này của mình có đúng hay không. Nghĩ tới đây, Lục Diệp lập tức ngưng tụ ra bảo huyết phân thân. Trong chớp mắt, trọn vẹn bảy đạo phân thân bảo huyết lượn lờ xung quanh, rất nhanh tản ra bốn phía, men theo huyết hà dưới lòng đất đi đến từng vị trí tiết điểm có khả năng tồn tại. Trước khi luyện hóa bảo huyết của huyết tổ, cực hạn bảo huyết mà Lục Diệp có thể dự trữ chính là 5 giọt. Sau 5 giọt, bất kể hắn ngưng tụ ra sao, cũng không thể sinh ra nhiều bảo huyết hơn. Nhưng mà từ sau khi luyện hóa bảo huyết của huyết tổ, cực hạn này biến thành 9 giọt. Lục Diệp không rõ tại sao lại có biến hóa như vậy. Chỉ cảm thấy có lẽ liên quan đến biến hóa thánh tính của mình. 9 giọt bảo huyết trước đó tiêu hao 2 giọt, cho nên cũng chỉ còn 7 giọt. Nhưng đồng thời phân thần ra 7 đạo, hơn nữa bản tôn còn có phân thân thiên phú thụ. Gánh nặng đối với tâm thần Lục Diệp cũng rất lớn, không giống như trước. hắn có thể cùng năm đạo bảo huyết phân thân kết trận hoàn mỹ. Giờ phút này nếu hắn cùng chín đạo bảo huyết phân thân kết trận sẽ không phối hợp như vậy, bởi vì mỗi một đạo phân thân đều cần phân thần khống chế. Tình huống này Lục Diệp tạm thời không thay đổi được, chỉ sợ có đợi đến khi tấn thăng nhật chiếu mới có thể cải thiện mà thôi. Đồng thời khống chế nhiều bảo huyết phân thân như vậy, tuy rằng không khống chế được hoàn mỹ, nhưng trước mắt cũng không phải là tranh đấu với người khác, chỉ là đơn thuần tìm kiếm vị trí thích hợp, cho nên vấn đề không lớn. Thời gian trôi qua, từng đạo bảo huyết phân thân dần dần tìm được vị trí thích hợp, từng người an trí. Ước chừng mấy ngày sau, bảy đạo bảo huyết phân thân mới coi như an trí thỏa đáng. Tại Phương Thốn Sơn Bộ Nam, trong đại điện nghị sự, tám nhật chiếu tề tụ, phân thân thiên phú thụ của Lục Diệp đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Tô Ngọc Khanh. Đại điện yên tĩnh, đám nhật chiếu đều đang chờ đợi. Trước đó sau khi bản tôn Lục Diệp rời đi, Tô Ngọc Khanh liền mang theo phân thân thiên phú thụ của hắn, triệu tập rất nhiều nhật chiếu, báo cho biết kế hoạch của Lục Diệp. Cho nên đám nhật chiếu đều biết, lần này Phương Thốn Sơn có thể thoát khốn hay không, cần phải xem tiến triển của Lục Diệp bên kia có thuận lợi hay không. Chỉ có điều khiến đám nhật chiếu thoáng cảm thấy lo lắng, chính là từ mấy ngày trước, phân thân Lục Diệp lưu lại này bỗng trở nên có chút ngây ngốc, không còn linh động như trước. Lúc này lại càng giống như xuất thần. Tô Ngọc Khanh không nhịn được có chút lo, nhẹ giọng hỏi. Không sao chứ? Sau ba hơi thở, phân thân thiên phú thụ mới đáp. Không sao, có quá nhiều phân thân, dẫn tới quá nhiều phân thần, cho nên khó mà quan tâm. Tô Ngọc Khanh không hiểu rốt cuộc Lục Diệp đã phân ra bao nhiêu phân thân mới xuất hiện tình huống quỷ dị này. Phân thân khôi phục linh động như trước, nhìn về chư vị nhật chiếu rồi nói. Chư vị sư huynh, ta bên này chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị động thủ. Cụ thể, hiệu quả không thể nào suy đoán, nhưng có thể thoát khốn hay không liền ở một lần hành động này. Còn xin chư vị sư huynh sớm có chuẩn bị. Ngọc Thanh Lâu gật đầu nói. Sư đệ cứ việc ra tay, bọn ta sẽ toàn lực phối hợp. Dứt lời, tám bóng người lướt ra khỏi đại điện, lao ra khỏi giới vực. Cái gọi là phối hợp chẳng qua là lúc Lục Diệp hành động, tám vị nhật chiếu giết vào trong huyết tuyệt giới. Như vậy bất kể Lục Diệp có thể cướp đoạt quyền khống chế huyết tuyệt giới hay không, tám vị nhật chiếu đều có thể quấy một trận long trời lở đất. Cho dù có tổn thất cũng phải đảm bảo Phương Thốn Sơn Bộ Nam thoát khốn rời đi. Trong đại điện, phân thân thiên phướng thụ nhắm hai mắt. Lúc này trong huyết tuyệt giới, trong huyết hà dưới lòng đất, Lục Diệp cùng bảy đạo phân thân bảo huyết trong nháy mắt đồng thời phát lực, chỉ một thoáng long trời lở đất. Ở tế đàn, sáu nhật chiếu huyết tộc lại biến sắc, có kẻ kinh hô. Sức mạnh của tổ tiên lại đang thức tỉnh, mau mau áp chế. Mấy ngày trước đã từng xảy ra chuyện như vậy, lúc ấy bọn hắn không hề phòng bị làm cho trở tay không kịp. May mà trải qua bọn hắn hợp lực áp chế, cổ lực lượng khôi phục kia bị áp chế xuống. Không ngờ mới mấy ngày ngắn ngủi mà lực lượng của tổ tiên đã có dấu hiệu sống trở lại. Sáu vị nhật chiếu huyết tộc, mặc dù hoảng nhưng mà không loạn, dù sao cũng có một lần kinh nghiệm, lần này càng thêm thông thạo. Nhưng mà chuyện khiến bọn hắn không ngờ tới, lần này trình độ khôi phục lực lượng của tổ tiên mãnh liệt hơn lần trước không biết bao nhiêu lần. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở giằng co, đám nhật chiếu đã ý thức được một chuyện. Cho dù bọn hắn dựa vào uy năng của tổ khí, cũng không áp chế nổi lực lượng khôi phục cường đại kia. Tại sao có thể như vậy được? Vị nhật chiếu lúc trước nói chuyện lộ ra thần sắc không thể tưởng. Sau khi hắn dứt lời, toàn bộ huyết tuyệt giới rung chuyển càng thêm kịch liệt. Một vị nhật chiếu bên cạnh kinh hô. Lục chỉ sơn sập. Ánh mắt mấy nhật chiếu khác theo tiếng mà nhìn, liếc mắt thấy được một màn khó tin. Lục chỉ phong sừng sững tại bản giới không biết bao nhiêu vạn năm, vậy mà nhanh chóng sụp đổ, mảng lớn núi đá cuồn cuộn rơi. Phóng tầm mắt toàn bộ huyết tuyệt giới, lục chỉ sơn là dấu hiệu rõ ràng nhất. Huyết tộc xâm nhập tinh không, bất kể từ nơi nào trở về, chỉ cần từ xa nhìn thấy lục chỉ sơn sẽ biết mình sắp về đến nhà. nó cũng là một lá chắn thiên nhiên của giới vật. Rất nhiều năm trước, từng có một trận thiên tai càn quét giới vực bộc phát. Khi đó một mảng lớn thiên thạch không biết từ chỗ nào phiêu bạc mà đến từ trong tinh không lướt qua. Huyết Tuyệt Giới vừa vặn nằm trong phạm vi bao phủ của trận mưa thiên thạch này. Lục Chỉ Sơn là bình chướng thiên nhiên đã chặn lại tất cả thiên thạch đánh úp về giới vực. Trong trận thiên tai đủ để khiến bất kỳ giới vực nào tổn thất nặng nề. Huyết Tuyệt Giới lại thần kỳ, không gặp phải bất kỳ thương tổn nào. Có thể nói đối với huyết tộc ở Huyết Tuyệt Giới mà nói, Lục Chỉ Sơn không chỉ là một dấu hiệu có tạo hình kỳ lạ, mà còn giống như một đồ đằng. Nhưng bây giờ đồ đằng này lại có dấu hiệu sụp đổ. Giới vực vốn đã rung chuyển không yên, theo Lục Chỉ Sơn sụp đổ, rung chuyển càng thêm nghiêm trọng hơn. Từng khe rãnh sâu thăm thẳm xuất hiện khắp nơi trong Huyết Tuyệt Giới. Rất nhiều huyết tộc không kịp chuẩn bị đã kêu thảm ngã xuống. Chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, không biết bao nhiêu sinh cơ trong giới vực đã lụi tàn. Toàn bộ thế giới là một cảnh tượng tận thế đang đến. Những huyết tộc dưới tinh túc cảnh vô cùng hoảng sợ bất an. Bọn hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết tử vong không ngừng xuất hiện bên cạnh mình. Sáu vị Nhật chiến huyết tộc cũng luống cuống tay chân. Vị trí sơn cốc bọn họ đứng là chỗ bàn tay và cánh tay nối nhau. Lúc này Lục Chỉ Sơn sụp đổ, vô số đá vụn to nhỏ rơi xuống. Bọn họ không dám né tránh, bởi vì giờ phút này bọn họ đang dốc toàn lực thúc đẩy uy năng của tổ khí. Bất cứ dị thường nào cũng có thể khiến cố gắng trước đó đổ sông đổ biển. Bị ép tới đường cùng chỉ có thể không ngừng ra tay, đánh bay đá vụn rơi xuống. Nhưng như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc. Lục Chỉ Sơn đổ rồi! Có Nhật Chiếu tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua Lục Chỉ Sơn, nhịn không được mà kinh hô. Mấy Nhật Chiếu khác nghe vậy vội vàng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy một màn rung động này. Ngọn núi có hình sáu ngón tay là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, từ từ đổ về phía trước. Chỉ nhìn bằng mắt thường, loại sụp đổ này cũng không tính là nhanh. Nhưng phải biết, quái vật khổng lồ như vậy sụp đổ mang đến thanh thế cực kỳ đáng sợ. Đám Nhật Chiếu không thể nào hiểu được. Tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Bọn hắn sinh tồn trong Huyết Tuyệt Giới là hậu duệ của huyết tổ. Đương nhiên biết Huyết Tuyệt Giới là tàn phế của huyết tổ biến thành. Có thể nói toàn bộ Huyết Tuyệt Giới là vô số đất đá dày nặng bao quanh một cánh tay cụt của huyết tổ. Lục Chỉ Sơn chính là bàn tay của huyết tổ. Theo lý mà nói, cho dù Lục Chỉ Sơn thật sự sụp đổ, đó cũng chỉ là đất đá bên ngoài sụp đổ. Chủ thể bên trong sẽ không chịu ảnh hưởng, bởi vì đó là tàn khu của huyết tổ vô cùng kiên cố. Nhưng tình huống hiện nay lại không đơn giản chỉ có đất đá bên ngoài đang sụp đổ, mà chủ thể bên trong cũng sụp đổ theo. Cùng với Lục Chỉ Sơn sụp đổ, toàn bộ giới vực lại phát sinh biến hóa. Đây mới chân chính là long trời lở đất. Địa mạo bên trong giới vực trong nháy mắt này bỗng có biến hóa cực kỳ khủng bố. Từ vị trí trung tâm giới vực bắt đầu, nửa phần trước của giới vực bỗng nhiên vẫn lên. Biến cố này mang đến chấn động quá lớn. Đám Nhật Chiếu không thể duy trì thân hình, nhào nhào lướt lên. Thần niệm cảm ứng ai nấy đều trợn mắt muốn nứt. Chỉ vì giờ phút này Huyết Tuyệt Giới tự như một mảnh luyện ngục. Khắp nơi đều là tử vong và máu tanh. Tộc nhân bản tộc đã sớm không biết chết bao nhiêu. Nhất là những tộc nhân dưới tinh túc cảnh, gần như có một nửa đã bỏ mình. Một nửa còn lại cũng đang hoảng hốt chạy trốn, nhưng căn bản không biết nên chạy về phương nào. Tiếng vang ầm ầm vang lên ở mỗi một góc, như sấm rền rung động, tâm linh tu sĩ huyết tộc. Chấn động như vậy ước chừng kéo dài mấy chục hơi thở mới chậm rãi dừng. Dị động giới vực vào giờ khắc này cũng bình ổn. Biểu tình mấy vị Nhật chiếu huyết tộc chấn động vạn phần. Bởi vì giờ phút này, giới vực mà bọn hắn sinh tồn vô số năm đã phát sinh biến hóa cực lớn về hình thái. Huyết Tuyệt Giới vốn là từ trong tinh không quan sát, chính là một cánh tay có chút uốn lượn, lòng bàn tay hướng về phía trước, hình dáng như đang xòe bàn tay. Nhưng bây giờ thì khác, cánh tay này đã cong thành một góc vuông, bàn tay vốn giơ ngang cũng biến thành một nắm đấm, dựng thẳng lên cao, xa xa hướng về tinh không. Tự như muốn oanh kích hung hiểm lớn lao trong cõi u minh. cảnh tượng Lục Chỉ Sơn sụp đổ mà bọn hắn nhìn thấy khi trước, không thể nghi ngờ là quá trình bàn tay từ chưởng biến thành quyền. Toàn bộ giới vực tự như sống lại, biến đổi to lớn, ảnh hưởng đến sinh linh trong giới vực to lớn là điều có thể tưởng tượng được. Sức mạnh tổ tiên đã thức tỉnh rồi. Có Nhật Chiếu nỉ non, cho dù trong lý niệm của huyết tộc, tổ tiên cuối cùng sẽ có một ngày sống lại quay về. Nhưng khi cảnh tượng này thật sự xuất hiện trước mắt, vẫn có chút khó có thể tin. Ôi trời, thức tỉnh không đúng lúc. Có Nhật Chiếu đau lòng nhức óc, thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Lực lượng của tổ tiên sớm không hồi phục, muộn không hồi phục. Tại sao hết lần này tới lần khác lại vào thời điểm mấu chốt này? Bất cứ lúc nào khác sự hồi sinh như vậy cũng đủ để cho huyết tộc cùng ăn mừng. Chỉ có giờ phút này là không được. Phương Thốn Sơn thì sao rồi? Vị huyết tộc Nhật Chiếu thứ ba bừng tỉnh. Vừa rồi bọn hắn một mực hợp lực thôi động uy năng tổ khí hạn chế Phương Thốn Sơn di động. Bây giờ giới vực biến đổi to lớn, uy lực tổ khí cũng bị gián đoạn. Lực lượng hạn chế Phương Thốn Sơn di động tự nhiên không còn tồn tại. Khi Nhật Chiếu này vừa dứt lời, ánh mắt của chúng huyết tộc liền bị một vật hấp dẫn. Đó là một khối thiên thạch không lớn, thoạt nhìn giống như hòn non bộ, phá vỡ phong tỏa của giới vực, trực tiếp lao đến một chỗ nào đó trong huyết tuyệt giới. Không tốt rồi! Sắc mặt mấy Nhật Chiếu cùng đại biến. Bọn hắn vốn cảm thấy Phương Thốn Sơn bên kia thoát khỏi uy năng tổ khí, kiềm chế xong khẳng định sẽ rất nhanh thoát khốn rời đi. Dù sao cơ hội khó có, nếu bỏ qua lần này, đợi bọn hắn thôi động uy lực tổ khí lần nữa là sẽ hình thành cục diện giằng co như trước. Ai ngờ Phương Thốn Sơn căn bản không có ý muốn rời đi, mà là trực tiếp đâm đến. Nếu thật chỉ là một khối giả sơn thiên thạch nho nhỏ va chạm vào giới vực, vậy không đáng kể chút nào. Đối với huyết tuyệt giới cũng không tạo thành được trùng kích quá lớn. Dần đây cũng không phải là hòn giả sơn thiên thạch đơn thuần, nó là Phương Thốn Sơn, nó là toàn bộ một giới vực. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng vang mãnh liệt kia ngay cả Nhật Chiếu cũng chưa từng nghe qua. Một cái chớp mắt tiếp theo, động tĩnh so với lúc lực lượng tổ tiên khôi phục còn kinh khủng hơn, từ điểm va chạm ầm ầm lan ra. Trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh nơi va chạm, chỉ trong chớp mắt đã không còn một ngọn cỏ, sinh linh bị diệt hết. Lực trùng kích kinh khủng quét ngang, thương vong càng lúc càng gia tăng. Rất nhiều huyết tộc may mắn còn sống sót sau biến cố lúc trước, nhưng lúc này lại không thể tránh được kiếp nạn, thậm chí còn không kịp phản ứng đã hóa thành tro bụi. Nhìn từ trong tinh không, huyết tuyệt giới to lớn này bị va lệch khỏi vị trí vốn có. Có Nhật Chiếu không nhịn được, bi thương kêu. Tổ tiên! Tại sao phải vứt bỏ con dân của ngài chứ? Hôm nay giới vực biến đổi, tất cả đều do lực lượng tổ tiên khôi phục mà gây ra. Điều này đối với huyết tộc mà nói vốn là một chuyện vui. Kết quả bởi vì thời cơ không đúng, hỷ sự biến thành tai nạn. Địch nhân tập kích! Tiếng hét phẫn nộ vang, khí tức của Nhật Chiếu đột nhiên phủ xuống. Tám Nhật Chiếu tiểu nhân tộc cầm đầu, lấy Ngọc Thanh Lâu cầm đầu giết vào huyết tuyệt giới. Bọn họ trước đó được phân thân thiên phú thụ của Lục Diệp chỉ thị, ra khỏi Phương Thốn Sơn sớm đã có chuẩn bị. Toàn bộ biên cố huyết tuyệt giới, bọn họ nơi xa xa nhìn thấy rõ ràng. Mục đích cơ bản nhất của họ là đồng thời Lục Diệp cũng ra tay quấy rối Nhật Chiếu của huyết tộc, nhờ vào đó khiến Phương Thốn Sơn thoát khỏi sự kềm chế của huyết tuyệt giới, tiếp theo thoát khốn rời đi. Kết quả sự tình tiến triển quá mức thuận lợi, tiểu nhân tộc bên này không vội rời đi. Huyết tộc đã hiếu khách như vậy, vậy thì nhập giới quan sát thôi. Phần thân thiên phú thụ của Lục Diệp bên này thậm chí thoáng điều khiển Phương Thốn Sơn, thay đổi một chút quỹ tích di động của Phương Thốn Sơn. Bằng không, Phương Thốn Sơn muốn trực tiếp đâm vào huyết tuyệt giới cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhân lúc huyết tuyệt giới hỗn loạn, tám Nhật Chiếu tiểu nhân tộc đằng đằng sát khí hàn lâm. Không chỉ là vậy, giới vực rung chuyển còn đang kéo dài. Trong Phương Thốn Sơn đụng vào huyết tuyệt giới, từng đạo thân ảnh xung phong liều chết đi ra. Rõ ràng là đại quân tu sĩ của nhân tiểu nhân tộc. chiến tranh hoàn toàn bùng nổ, chỉ có điều hoàn toàn khác với tình cảnh huyết tộc xâm lấn Phương Thốn Sơn khi trước. Giờ phút này, nhân vật, công thủ của hai bên đã thay đổi, huyết tộc trở thành một phương bị động. Lúc này trong huyết tuyệt giới, trong huyết hà dưới mặt đất, Lục Diệp ngồi ngay ngắn, tâm thần phóng xạ toàn bộ giới vực, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lại có vẻ mừng rỡ. Hắn giống như một đứa trẻ được đồ chơi mới, lúc này cảm thấy vô cùng mới lạ. Bản tôn và bảy đạo bảo huyết phân thân quả nhiên đã làm tan rã sự kiềm chế của huyết tộc dựa vào tổ khí, thành công điều động huyết tuyệt giới. Sau khi huyết tộc Nhật Chiếu không thúc giục được uy năng tổ khí, loại điều động này càng đơn giản hơn rất nhiều. Nói trắng ra là quá trình điều động huyết tuyệt giới giống như đang điều khiển một pháp bảo đặc thù, mà pháp bảo này chính là một cánh tay của huyết tổ. Hắn có thể khống chế cánh tay này nắm chặt thành quyền, cũng có thể khống chế cánh tay này uốn lượn duỗi thẳng, có chút cảm giác ngăn cách, không giống như điều khiển cánh tay thật. Nhưng chỉ đơn giản điều khiển khống chế như vậy lại mang đến tai họa ngập đầu cho toàn bộ sinh linh giới vực. Thậm chí Lục Diệp có loại cảm giác hắn có thể đem toàn bộ giới vực này thật sự coi là một cánh tay vung lên. Nếu trong tinh không có cự thú khổng lồ gì đột kích, hắn hoàn toàn có thể dựa vào cái này cùng đánh một trận. Cần thử nghiệm và hiểu biết về nhiều thứ, trước mắt là không có thời gian này. Đại chiến đã bộc phát, bên phía tiểu nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dưới sự biến cố của Nhật Chiếu, huyết tộc tử thương vô số, ngay cả tinh túc cảnh cũng có không ít người bị thương. Tinh nhuệ bên tiểu nhân tộc đều xuất hiện, huyết tộc trực tiếp bị đánh đến choáng váng đầu óc. Đại đa số huyết tộc căn bản không có sức phản kháng, số ít có khả năng phản kháng cũng bị nhanh chóng bao vây tiêu diệt. Chiến trường của Nhật Chiếu lấy 8 địch 6 cũng chiếm ưu thế. Chẳng qua muốn giết Nhật Chiếu của huyết tộc thì không phải chuyện đơn giản. Trong huyết hải, bóng dáng Nhật Chiếu của huyết tộc thoát ẩn thoát hiện, đám Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc rất khó nắm bắt chính xác. Tùy tiện xông vào chém giết càng không ổn, chỉ có thể triền đấu, chậm rãi tìm kiếm cơ hội tốt. Đại chiến Nhật Chiếu hừng hực khí thế, tâm thần Lục Diệp lặng lẽ khóa chặt binh Nhật Chiếu của một huyết tộc, thử điều động nội tình của huyết tuyệt giới trấn áp nó, giống như lúc hắn trấn áp trùng tộc Nhật Chiếu trong thế giới hạch tâm. Nếu có thể làm được, vậy 6 Nhật Chiếu của huyết tộc này đều sẽ chết ở nơi đây. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình suy nghĩ nhiều rồi. Hắn có thể điều động nội tình của thế giới hạch tâm trấn áp Nhật Chiếu trùng tộc. Đó là bởi vì khi ấy hắn luyện hóa hạch tâm bản nguyên. Nhưng giờ thì không được, tuy hắn điều động lực lượng bảo huyết huyết tổ khắp giới vực, dùng muốn khống chế chính xác nội tình huyết tuyệt giới để trấn áp Nhật Chiếu huyết tộc, lại tuyệt đối không làm được. Trừ phi hắn cũng luyện hóa bản nguyên huyết tuyệt giới. Huyết tuyệt giới khẳng định có bản nguyên, nhưng thứ như bản nguyên giới vực không phải là đều có thể luyện hóa. Có chút bản nguyên giới vực rải rác trong mỗi một góc của giới vực, cùng giới vực hòa làm một thể, căn bản không có cách nào luyện hóa. Chỉ có như hạch tâm bản nguyên trước đó mới có khả năng bị luyện hóa. Nhìn từ góc độ này, bản nguyên Cửu Châu cũng có thể bị luyện hóa. Chẳng qua Lục Diệp chưa bao giờ nghĩ như vậy, bởi vì luyện hóa bản nguyên Cửu Châu chẳng khác nào muốn luyện hóa tiểu cửu. Không thể mượn nhờ nội tình huyết tuyệt giới trấn áp cường địch, Lục Diệp chỉ có thể tự mình ra tay. Bởi vì va chạm mà dừng một chỗ, Phương Thốn Sơn bộ nam và huyết tuyệt giới. Phần thân thiên phú thụ bỗng lóe ra, ngay sau đó pháp lực thôi động, đường vân dây chân gắn kết khảm hợp, trong nháy mắt một đạo hư không linh văn đã thành hình. Trong linh văn kia gợn sóng nổi lên tứ phía, Lục Diệp bản tôn bước ra một bước. Hắn đưa tay thu hồi phân thân thiên phú thụ, rồi ngẩng đầu nhìn về chiến trường Nhật Chiếu cách mình gần nhất. Bên kia là một mảnh huyết hải sôi trào mãnh liệt, có Nhật Chiếu của huyết tộc đang ẩn thân bên trong. Đối thủ của hắn là Trần Huyền Hải của Đông Bộ. Giờ khắc này, trên tay hắn đang cầm một thanh phù kiếm, thân hình di chuyển, đánh ra từng đạo kiếm khí về huyết hải to lớn. Huyết hải đuổi theo không bỏ, muốn nút trọn Trần Huyền Hải vào trong, lại nhiều lần bị hắn tránh thoát. Hắn tự nhiên biết tranh phong với huyết tộc không thể tùy tiện xâm nhập vào huyết hải của đối phương. Trước mắt phe mình chiếm cứ ưu thế, cho nên Trần Huyền Hải không chút vội vàng. Chỉ cần kéo dài như vậy là được, tới khi đó sốt ruột tìm kiếm cơ hội thắng sẽ chỉ là đối thủ, mà một khi đối thủ sốt ruột tất sẽ lộ ra sơ hở. Đúng lúc này Trần Huyền Hải thần sắc khẽ động, tránh đi đối thủ một lần tập kích quấy rối, đồng thời quay đầu nhìn về một phương vị. Trên phương vị kia, một đạo ngự khí không chút thu hút bỗng bay vút đến. Trần Huyền Hải một tay bắt lấy ngự khí. Bắt được ngươi rồi! Nhật chiếu của huyết tộc quát một tiếng chói tai, huyết hải đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt Trần Huyền Hải vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị huyết hải bao trùm. Huyết tộc Nhật chiếu đắc ý, không ngờ chiến cơ mà hắn tìm kiếm lại tới nhanh như vậy. Đang định phát động tấn công Trần Huyền Hải, bỗng cảm giác trong huyết hải có một đạo pháp lực thuộc về Nguyệt Giao Trung Kỳ nổi lên. Điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, không biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Dưới tâm thần trải rộng, lập tức tìm được ngọn nguồn pháp lực của dao động kia. Rõ ràng chính là thanh đao ngắn trong tay Trần Huyền Hải đang ngự khí. Mặc dù biết rằng trong đó có bẫy rập, nhưng nhật chiếu của huyết tộc vẫn không quá coi trọng. Dù sao, cho dù có lừa dối, pháp lực dao động của Nguyệt Giao Trung Kỳ kia là không giả được, là có thể cấu thành uy hiếp lớn bao nhiêu đối với mình. Mượn nhờ huyết hải che lấp, vị nhật chiếu này rất nhẹ nhàng, liền vội giết đến sau lưng Trần Huyền Hải ở cách đó không xa. Móng tay thon dài đỏ như máu nổi lên quang mang lạnh lẽo, giơ lên cao, liền muốn đối với Trần Huyền Hải khởi xướng một kích trí mạng. Đúng lúc này hắn chợt thấy trên ngự khí trong tay Trần Huyền Hải có ánh sáng lóe lên, một đạo linh văn kỳ diệu hiện ra, ngay sau đó một thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Là một nhân tộc trẻ tuổi, pháp lực dao động trên người hắn hoàn toàn giống với trên ngự khí, có thể xác định là chủ nhân của ngự khí. Huyết tộc Nhật Chiếu có chút không hiểu đối phương làm sao tới được, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm nhận được dấu vết huyết hải bị đột phá. Nguyệt Giao Trung Kỳ này cứ như vậy quỷ dị hiện thân. Âm thầm phỏng đoán đối phương sợ là nắm giữ cái gì tinh diệu Na Di chi thuật. Bất quá cái này thì tính sao chứ? Dám xông vào trong huyết hải của ta ư? Đó chính là đang đi tìm chết. Trong lòng nghĩ vậy, ra tay không chút lưu tình. Lục Diệu ngẩng đầu nhìn về vị trí của Nhật Chiếu huyết tộc. Bốn mắt nhìn nhau, hai con ngươi Lục Diệp đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng. Vô số đường vân tinh xảo khảm vào cấu kết. Trên đồng tử tạo thành một đồ án cực kỳ phức tạp mà quỷ dị. Huyết tộc Nhật Chiếu này kinh hô. Trong tối tăm, cách đó không xa, thân ảnh Nguyệt Giao đột nhiên cất cao, hóa thành một thông thiên cự nhân. Cao cao quan sát mình. Hắn thậm chí từ trong hai tròng mắt huyết sắc kia cảm nhận được một loại áp chế tự nhiên, để hắn sợ hãi tim đập nhanh, thậm chí ngay cả một thân huyết dịch trong nháy mắt này cũng ngừng chảy xuôi. Bị ảnh hưởng, uy thế xuất thủ đột nhiên trì trệ. Sau một khắc, chuyện khiến cho nhật chiếu của huyết tộc càng không thể lý giải đã xảy ra. Trên người Nguyệt Giao Trung Kỳ kia bỗng bộc phát ra thánh tính khủng bố mà nồng đậm. Dưới áp chế tự nhiên này, một thân pháp lực của hắn đều ngưng trệ rất nhiều, khí thế giảm mạnh. Vốn là dưới sự trùng kích của huyết đồng đã yếu đi uy thế công kích, trong nháy mắt này vậy mà trở nên mềm nhũn vô lực. Giờ khắc này Trần Huyền Hải cũng xoay người, phù kiếm trong tay nhìn như nhẹ nhàng chém xuống, nhưng lại bộc phát thực lực. Hắn không khỏi nhíu mày, bởi vì một kiếm này chém xuống, hắn cảm giác mình chém không phải một nhật chiếu. Đối phương ngoài trừ cường độ thân thể, pháp lực hộ thân quả thực yếu ớt không chịu nổi, bị hắn nhẹ nhõm phá vỡ. Một kiếm này trực tiếp chém thân thể đối phương thành hai đoạn. Huyết tộc Nhật Chiếu trừng to mắt, đến chết cũng không biết mình chết ra sao. Chị hoảng sợ nhìn chăm chăm Lục Diệp há to miệng, tự hồ muốn nói điều gì. Trần Huyền Hải nào sẽ cho hắn cơ hội này, phù kiếm tái khởi, vừa cắt đầu hũ phân thây hắn. Khí tức Nhật Chiếu bị chôn vùi, huyết hải to lớn cũng ầm ầm tán loạn đi, hóa thành một trận mưa máu xối xả rơi xuống. Làm rất tốt! Trần Huyền Hải khen, nắm lấy cánh tay Lục Diệp, lao xuống một chỗ chiến trường tiếp theo. Đương nhiên hắn biết rõ, giết một Nhật Chiếu của quân địch dễ dàng như vậy, không phải là do hắn trở nên mạnh mẽ, mà là do đối thủ yếu đi. Nguyên nhân tạo thành tất cả những chuyện này đơn giản là thủ đoạn của Lục Diệp. Chủng tộc huyết tộc này quả nhiên là huyết mạch thành, huyết mạch bại. Trần Huyền Hải gần như có thể đoán được ngày sau trong tinh không, huyết tộc này sinh sống bi thảm. Có Lục Diệp, một ngoại tộc tồn tại, phàm là có huyết tộc bị hắn đụng đến, tuyệt đối không có kết cục tốt. Lúc này, Lục Diệp đang nghĩ lại đủ lại chuyện vừa rồi. Đối với huyết tộc Nhật Chiếu, thúc giục huyết đồng Linh Văn là ý tưởng đột phát. Bởi vì hắn muốn thử xem Linh Văn này khi đối phó huyết tộc có kỳ hiệu gì hay không. Dù sao, căn nguyên của Linh Văn này là đến từ huyết tổ. Thử một lần thật đúng là có chút ngoài ý định. Theo lý giải của hắn khi trước, tác dụng của huyết đồng Linh Văn là một loại công kích thần hồn vô ảnh vô hình. Nghiêm khắc mà nói, đây thật ra là một đạo thần văn. Tác dụng của nó là ở lúc trùng kích thần hồn của kẻ địch, khiến kẻ địch xuất hiện một ít ảo giác. Tiếp theo, ảnh hưởng phán đoán của kẻ địch ở lúc chiến đấu, coi như là một loại thủ đoạn phụ tá tranh phong. Theo lý mà nói, hắn đối với một Nhật Chiếu thi triển huyết đồng Linh Văn là sẽ không có hiệu quả gì. Bởi vì lực lượng thần hồn của đối phương muốn vượt xa hắn, đơn thuần thần hồn phòng hộ cũng đủ để triệt tiêu ảnh hưởng do huyết đồng Linh Văn mang đến. Nhưng Nhật Chiếu huyết tộc vừa rồi rõ ràng bị ảnh hưởng, tuy ảnh hưởng không nhiều nhưng cũng đủ trí mạng. Có lẽ đây là nguyên nhân vì huyết đồng Linh Văn đến từ huyết tổ. Huyết tộc đều là dòng dõi của huyết tổ, lực lượng đến từ huyết tổ thi triển ra đối với huyết tộc mà nói có hiệu quả nhất định. Có lẽ quay đầu lại có thể tìm tỷ muội Hương Âm thử xem, các nàng là sơ đại huyết tộc, là huyết thị của mình, phản hồi có thể đưa ra không thể nghi ngờ sẽ càng cụ thể hơn. Khi đủ loại suy nghĩ hiện lên thì Trần Huyền Hải đã mang theo Lục Diệp giết đến chiến trường Nhật Chiếu thứ hai. Bên này là ông hùng của Tây Bộ, giao đấu với một huyết tộc Nhật Chiếu. Trần Huyền Hải cùng Lục Diệp tới nơi đây, ông hùng đã giết vào trong huyết hải cùng huyết tộc kia chính diện giao phong. Song phương đánh nhau túi bụi, ông hùng rõ ràng rơi vào hạ phong nhưng khí thế như hồng. Cảm giác được Trần Huyền Hải đến, Nhật Chiếu huyết tộc kia không khỏi bối rối. Một chọi một, bằng lực lượng huyết hải, hắn có thể chiếm thượng phong, nhưng một đối hai, hắn liền không có lòng tin này. Có lòng thoát khỏi ông hùng, nhưng người sau nào cho hắn cơ hội này, liền liều mạng dây dưa cùng hắn. Đợi cho Trần Huyền Hải gia nhập, Nhật Chiếu huyết tộc kia lập tức rơi xuống hạ phong, huyết hải nồng đậm rung chuyển, khí huyết bốc hơi. Lục Diệp tìm cơ hội thúc giục thánh tính, huyết tộc Nhật Chiếu lập tức kinh hô, rốt cuộc hiểu được đồng bạn của mình chết ra sao. Rốt cuộc cũng hiểu được lúc trước xâm lấn Phương Thốn Sơn, tại sao bên ta lại thương vong lớn đến vậy. Trong kẻ địch lại ẩn giấu một tồn tại thánh tính khủng bố, vậy mà huyết tộc không hay biết về chuyện này. Đây quả thật là một sự châm chọc. Vị Nhật Chiếu thứ hai của huyết tộc rất nhanh đã đền tội. Huyết hải sụp đổ, thân ảnh của Trần Huyền Hải, ông hùng và Lục Diệp đều hiển lộ ra. Lục Diệp quay đầu nhìn xung quanh nhưng đã không thấy tung tích của Nhật Chiếu huyết tộc đâu, thậm chí ngay cả Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc cũng không thấy bóng dáng. Trong lòng biết huyết tộc Nhật Chiếu tất nhiên đã chạy trốn, tiểu nhân tộc bên này đại khái đã đuổi giết ra ngoài. Theo lý mà nói, sáu Nhật Chiếu của huyết tộc đã chết mất hai, hơn nữa còn được mấy người còn sống kia chăm sóc, đồng bọn của mình chết không rõ ràng cũng quá đột ngột. Bọn họ không khó suy đoán ra tiểu nhân tộc bên này có một loại thủ đoạn có thể nhanh chóng chém giết Nhật Chiếu phe mình. Sợ hãi đối với nguy hiểm không biết, theo bản năng cầu sinh thúc đẩy, bốn Nhật Chiếu của huyết tộc còn sống sao có thể ở tại chỗ chờ chết. Bọn họ lúc trước không trốn đó là bởi vì nơi này là giới vực sinh dưỡng họ, phàm là còn có một chút hy vọng họ sẽ không trốn. Nhưng trước mắt không trốn không được, tiếp tục lưu lại bọn họ cũng phải theo gót đồng bạn. Chỉ cần không phải kẻ ngu cũng sẽ không lưu lại chờ chết. Chạy ư, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Ông hùng vẻ mặt không cam lòng, trong khi nói chuyện liền đuổi theo một hướng, hiển nhiên là không muốn buông tha cho bất kỳ một huyết tộc nào. Thần niệm của Trần Huyền Hải chợt điều tra một chút, cũng mang theo Lục Diệp đuổi theo một hướng khác. Lục Diệp không ngăn, nhưng hắn cảm thấy hy vọng đuổi giết không lớn. Huyết tộc có bản lĩnh chạy trốn là nhất lưu, nhất là Nhật Chiếu huyết tộc. Nếu một lòng chạy trốn, bên phía tiểu nhân tộc không có cách nào tốt hơn. Quả nhiên, Trần Huyền Hải truy kích không có chút thu hoạch nào. Hắn rõ ràng cũng biết tiếp tục truy sát chỉ là lãng phí thời gian, cho nên liền mang theo Lục Diệp quay trở về huyết tuyệt giới. Trong trận chiến ở cấp độ Nhật Chiếu, huyết tộc đã đại bại. 6 vị Nhật Chiếu chết 2, 4 người chạy thoát. Nếu tính luôn 3 người bị giết trong Phương Thống Sơn Bộ Nam, toàn bộ 9 vị Nhật Chiếu của huyết tuyệt giới đã chết hơn nửa trong mấy ngày ngắn ngủi. Đây là chiến tích khó có thể tưởng, cũng là chiến tích hiếm có sẽ xuất hiện. Tranh phong giữa Nhật Chiếu kỳ thật rất ít khi xuất hiện thương vong, đừng nói chi là thương vong lớn đến vậy. Trong huyết tuyệt giới, chiến hỏa bay tán loạn. Đám Nhật Chiếu huyết tộc chết thì chết, trốn thì trốn. Đám huyết tộc còn lại làm gì còn ý chí chiến đấu và sĩ khí. Kẻ thấy thời cơ thì sớm trốn ra khỏi giới vực. Phản ứng chậm thì chỉ có nước bị giết. Theo đám người Nhật Chiếu tiểu nhân tộc lục tục quay về, hành động tiểu trừ huyết tộc trong huyết tuyệt giới cũng càng thêm triệt để. Rất nhiều huyết tộc bị giết, ngắn ngủi mấy ngày trong toàn bộ giới vực, cơ hồ không nhìn thấy một thân ảnh huyết tộc nào. Không chỉ vậy, chiến hỏa bắt đầu lan tràn toàn bộ tinh hệ tuyết nguyệt. Huyết tuyệt. Huyết tuyệt tinh hệ là một tinh hệ màu mỡ, bên trong có rất nhiều giới vực lớn nhỏ. Những giới vực này vẫn luôn bị huyết tuyệt giới thống trị đẫm máu, chịu đủ huyết tộc ức hiếp và áp bách. Sinh linh trong những giới vực kia đều có thể coi là huyết thực mà huyết tộc nuôi nhốt, sinh tồn bi thảm. Bây giờ huyết tuyệt giới đã bị phá. Tiểu nhân tộc bên này tuy rằng không cách nào làm được trình độ đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua huyết tộc sinh tồn trong giới vực khác. Các Nhật Chiếu cứ 2 người một tổ lao nhanh vào chỗ sâu trong tinh không. Rất nhanh từng tòa giới vực trong tinh hệ, hễ gặp phải huyết tộc đều bị giết sạch. Tiểu nhân tộc và huyết tộc vốn có thù truyền kiếp. Phương Thốn Sơn phân liệt chính là bút tích của huyết tổ. Tin tức này vẫn luôn được ghi chép trong Tức Uyên Cát, cũng được nhiều thế hệ tộc nhân tiểu nhân tộc khắc cốt ghi tâm. Chỉ tiếc theo Phương Thốn Sơn phân liệt, tiểu nhân tộc cũng tan rã, lại thêm các bộ Phương Thốn Sơn phiêu bạc đặc thù. Qua nhiều năm như vậy vẫn không có cơ hội báo thù. Lần này hủy diệt huyết tuyệt giới có thể nói là giết đến thống khoái đầm đìa, càng hung hăng trút ra một ngụm ác khí trong lòng. Toàn bộ Phương Thốn Sơn Bộ Nam, đông đảo tiểu nhân tộc hoang hô cổ vũ. Chỉ thấy đám Nhật Chiếu nhà mình hùng vĩ vô thượng, đều là tu sĩ Nhật Chiếu của huyết tộc căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ có một số ít người biết rõ nguyên nhân căn bản của thắng lợi lần này không phải do bản thân tiểu nhân tộc mà là do Lục Diệp. Giờ phút này, tại vị trí tế đàn dưới Lục Chỉ Sơn, Lục Diệp ngồi xếp bằng ở chỗ cao. Trên đầu gối đặt ngang một cây trường sử màu xanh đồng dài mấy trượng, hắn nhắm mắt ngưng thần. Thứ này là tổ khí của huyết tộc. Theo lý giải của Lục Diệp, vật này hẳn là vật mà huyết tổ lưu truyền. Cho nên, huyết tộc bên này mới có thể dựa vào vật này để điều động lực lượng giới vực. Trước đó, Lục Chỉ Sơn dưới sự khống chế của hắn hóa thành hóa chưởng thành quyền. Núi đá sụp đổ, tế đàn cũng bị vùi lấp. Tổ khí này cũng bị chôn vùi sâu dưới lòng đất. Là hắn thật vất vả mới đào ra được. Hắn muốn dò xét xem vật này rốt cuộc có chỗ huyền diệu gì, lại có thể khiến cho mấy Nhật Chiếu huyết tộc không phải chủ nhân giới vực hợp lực điều động lực lượng của giới vực. Nhưng kỳ lạ, chính là cho hắn dò xét thế nào cũng không nhìn ra được trường sử này có gì đặc biệt. Nó tự như là một kiện phàm vật từ niên đại cổ xưa lưu truyền cho tới nay, không có bất kỳ lực lượng ba động nào. Vậy mà Lục Diệp lại có thể dựa vào cây trường sử này tăng cường liên hệ của bản thân với toàn bộ huyết tuyệt giới. Nói cách khác, hắn cũng có thể giống như đám Nhật Chiếu huyết tộc đã từng làm, dựa vào vật này để điều động giới vực. Có lẽ là bởi vì hắn luyện hóa bảo huyết của huyết tổ, hắn có thể làm tốt hơn đám Nhật Chiếu huyết tộc, nhẹ nhàng hơn. Trước đó hắn điều động giới vực cần xâm nhập một ít vị trí huyết hạ đặc biệt dưới mặt đất của huyết tuyệt giới, lấy bản tôn kèm theo bảy đạo bảo huyết phân thân. Nhưng bây giờ thì không cần, có trường sử trong tay, hắn liền có thể làm được chuyện tương tự. Nếu như đem cách làm trước đó so sánh với việc Lục Diệp đem toàn bộ huyết tuyệt giới khoác lên người, đem nó hóa thành một kiện áo giáp giống như yển giáp, như vậy phương thức mượn tổ khí điều động giới vực giống như đem huyết tuyệt giới hóa thành một con rối gỗ. Phương thức điều động điều khiển không giống nhau, kết quả lại không có gì khác nhau. Chắc hẳn mấy Nhật Chiếu của huyết tộc cũng làm vậy. Mượn lực của tổ khí, huyết tuyệt giới trở thành khôi lỗi trong tay họ. Lục Diệp nhớ rõ dưới sự thúc giục của mấy Nhật Chiếu, Lục Chỉ Sơn dựng thẳng lên hơi chấn động. đẩy một dấu tay máu khổng lồ về tinh không. Uy lực một chưởng, tám nhật chiếu của tiểu nhân tộc đều bị thương chật vật quay về. Lực lượng của một kích kia đáng sợ cực kỳ. Hiện nay, hắn cũng có thể làm được chuyện này. Trong lòng Lục Diệp là một mảnh nóng rực. Huyết tuyệt giới tuy là giới vực, nhưng bằng thủ đoạn của hắn trước mắt, hoàn toàn có thể đem giới vực này trở thành một kiện đại sát khí để mà dùng. Nếu có thể biến huyết tuyệt giới nhỏ lại, tùy thời mang theo bên người, hắn cần gì phải sợ nhật chiếu. Ngày đó ở trên Vạn Tượng Hải, đối mặt với áp lực khủng bố của Nguyên Đốc, Lục Diệp vẫn còn nhớ rõ. Con đường tu hành dài đằng đẵng, trước khi có đủ thực lực cường đại, rất nhiều ngoại lực là không thể thiếu. Đáng tiếc, chuyện này hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Huyết tuyệt giới là một tòa giới vực, hơn nữa thể lượng còn không nhỏ. Nó không phải là pháp bảo, Lục Diệp đương nhiên không thể nào tùy thời mang nó theo bên người. Kết thúc tập 469 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.